Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, Cường Bắt, Lâm Phong cùng phiêu tuyết công chúa buông xuống cổ giao hoàng triều. Có người ngăn trở hai người tiếp tục đi trước, chỉ nghe phiêu tuyết công chúa đạo, ta là thiên tứ hoàng triều phiêu tuyết, muốn thấy các ngươi thánh công chúa một mặt, đã phiêu tuyết công chúa. Đi theo ta nhé, kia thủ vệ nữ tử cũng là có chút khách khí. Đối với hai người nói, lập tức dẫn hai người bước vào cổ giao hoàng triều bên trong. Đồng thời có mặt khác một người dành trước bọn họ từng bước lóe ra mà đi. Chắc là đi thông bẩm cổ giao hoàng triều thánh công chúa. Kia thủ vệ nữ tử dẫn Lâm Phong cùng phiêu tuyết công chúa đi tới một chỗ hoàn cảnh tao nhã vùng đất. Nghỉ ngơi. Bên này nhưng lại dựa một mặt vách núi phía trên có nước suối chảy xuống nước suối hội tụ thành trì. Lâm Phong bên này chính là nước ao một chỗ khác, có vài tòa nghỉ ngơi đình thai, giống như mộng ảo vùng đất giống như, tao nhã rất khác biệt, mời nhân tâm xanh lay động. Hai vị liền ở trong này nghỉ ngơi một lát, thánh công chúa chắc sẽ tới được. Ân. Phiền toái, phiêu tuyết khách khí nói, ta đây liền đi trước cáo lui, người nọ cười yếu ớt hạ, lập tức rời đi, thiên tứ hoàng triều có thánh hoàng tử hoặc là thánh công chúa sao chứ? Lâm Phong đối với phiêu tuyết công chúa hỏi một tiếng, không có, chỉ sợ lần này từ thánh cảnh đi ra, sẽ gặp thiết thánh hoàng tử hoặc là thánh công chúa vì. Phiêu tuyết mỉm cười nói. Khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, giống như hiểu được cái gì. Này cổ giao hoàng triều không giống người thường, thẳng đến liền có thánh công chúa vị, hơn nữa chỉ có một vị, ngoại giới đối của nàng xưng hô hoặc thánh công chúa, lại hoặc là cổ giao thánh nữ, người này không phải tầm thường, rất là lợi hại, phiêu tuyết công chúa giải thích nói, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Chư hoàng triều hoàng tử công chúa nhân vật tựu cũng đã là nhân vật lợi hại phi thường. Này cổ giao hoàng triều thánh công chúa tự nhiên tuyệt không kém. Lâm Phong, tại thánh linh hoàng triều, đã xảy ra cái gì? Phiêu tuyết công chúa nhìn thấy Lâm Phong, cười hỏi, đương nhiên, nếu là không có phương tiện nói trong lời nói, tựu đương ta cũng không nói gì quá. Không có gì không có phương tiện. Thánh đạo đài thượng ta ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ lúc sau. Thấy được viễn cổ chiến đấu. Hơn nữa chiếm được thánh linh hoàng triều tán thành. Bọn họ xưng ta vì thánh hoàng tử. Lâm Phong bình tĩnh nói. Khiến cho phiêu tuyết công chúa thần sắc cứng đờ. Sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái. Yên tâm đi. Một khi đã ta tại thiên tứ hoàng triều. Lần này nhập bí cảnh. Vẫn là cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Lâm Phong cười nói. Khiến cho phiêu tuyết công chúa thần sắc khẽ buông lỏng trì về dưới. Không nghĩ tới Lâm Phong đã vì thánh linh hoàng triều thánh hoàng tử. Nếu là Lâm Phong trợ giúp thánh linh hoàng triều. Nàng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hôm nay đã có thể nói Lâm Phong vốn là vì thánh linh hoàng triều một phần tử. Phiêu tuyết công chúa tiến đến, sao không còn sớm điểm thông chi muội muội một tiếng, chỉ thấy một đạo mờ ảo chi âm truyền đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến không ít thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là nhân gian tuyệt sắc, những người đó tự nhiên là Quảng Hàn cung chư tiên tử. Y Nhân Lệ cùng với Thu Nguyệt Tâm đều ở trong đó. Làm thủ nữ tử dung mạo nhưng lại chút vô lễ mấy cái này tiên tử. Phi thường xinh đẹp, người này đúng là cổ giao thánh nữ. Vị này đó là Lâm Phong nhé. Nghe nói vừa rồi bước trên thánh đạo đài, đi lên thánh hoàng tọa ỷ. Thiên phú nhất thời vô hai, còn hơn chữ yêu nghiệt nhân vật. Đã sớm nghe nói, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Này cổ giao thánh nữ vi cười nói. Có chút hiếu hào, nhưng mà Lâm Phong ánh mắt lại nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm. Đạo, cổ giao thánh nữ, thứ ta mạo muội, hôm nay ta tiến đến nơi đây là tới tìm người. A, người nào? Cổ Giao thánh nữ hỏi. Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, dừng ở Thu Nguyệt Tâm trên người. Đạo, theo ta đi. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm. Cổ Giao thánh nữ ánh mắt cũng nhìn phía Thu Nguyệt Tâm. Xem ra Lâm Phong tìm người đó là nàng. Chỉ thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm trên người vô tình hàn ý tràn ngập mà ra. Lạnh lùng đồng tử không có nửa điểm đích tình cảm. Đối với Lâm Phong đạo, ta đã đứt tình, hôm nay chi ta, cùng ngươi xin lỗi không quen nhau. Ngươi nếu bản vô tình, ta tự sẽ không quấn bện. Trong trường hợp đó Hy Hoàng muốn lấy vô tình chi đạo đem ngươi nắm trong tay. Ta lại há có thể mời nàng như nguyện. Vì Nguyệt Tâm, mặc dù phá đạo của ngươi, cũng sẽ không tiếc. Lâm Phong cước bộ chậm rãi bước ra, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập mà ra, khiến cho Cổ Giao thánh nữ nhíu nhíu mày. Đạo, Lâm Phong, nơi này là ta Cổ Giao hoàng triều, Quảng Hàn tiên tử là khách quý của ta, ngươi làm như vậy tựa hồ không thích hợp nhé. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm là nữ nhân của ta, còn đây là chuyện nhà của ta, cùng công chúa không quan hệ. Nếu là công chúa muốn nhúng tay, ta không trách. Đương nhiên, nếu là Cổ Giao hoàng triều nhúng tay, ta Lâm Phong không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Nhưng mà Cổ Giao hoàng can thiệp chuyện nhà của ta, đó là địch nhân. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, cước bộ chậm rãi hướng phía trước. Cổ Giao thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Đạo, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ngoặc kép, nếu công chúa như vậy cho rằng, kia liền xem như nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cước bộ trực tiếp đạp hướng về phía mọi người. Thánh công chúa, việc này bản thân ta giải quyết. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, thanh âm không vui không buồn, lạnh lùng giống như vạn năm hàn băng. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm thân hình lóe ra, bay lên trời. Lâm Phong cước bộ đồng dạng bước ra, giá lâm hư không, đối mặt Thu Nguyệt Tâm. Ta ngã xuống muốn nhìn, Hy Hoàng cho ngươi khôi phục, thành tựu vô tình chi đạo. Hôm nay thực lực mạnh đến mức nào? Lâm Phong từng bước bước ra, hư không chấn động, thân ảnh hắn ngay lập tức xuất hiện tại Thu Nguyệt Tâm trước người. Một quyền trực tiếp băng ra. Lực lượng đáng sợ khiến cho hư không phát ra tiếng vù vù vang. Thiên địa tiêu diệt, đạo hóa vô tình, Lâm Phong chỉ cảm thấy tình muốn tiêu diệt, huyết muốn lãnh, vô tình hóa ti vũ, giống như lợi kiếm, sát phạt mà ra, khiến cho hư không chấn động, giả dích vô tình ý. Thiên địa hóa ti vũ, trực tiếp xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Khiến cho Lâm Phong cảm tình dung chuyển, tâm loạn như ma, coi như hắn đích tình cũng bị biến mất. Công kích va chạm, Thu Nguyệt Tâm mượn lực phiêu nhiên trở ra, Lâm Phong lại cảm giác vô tình ý xuyên thấu thân thể. Giống như vô hình ti vũ lợi kiếm, vô ảnh vô hình, kia không phải là thực chất công kích, mà là diệt tình công kích. Đây là của ngươi vô tình đạo sao? Khó trách. Trong cơ thể ngươi có nhiều, thế này vô tình đạo ý, làm sao có thể lại có nửa điểm cảm tình. Hy Hoàng, một ngày kia ta muốn ngươi làm nô lệ, cho ngươi vĩnh đoạt tình hài. Lâm Phong đôi mắt lạnh lẽo, cả thân hình giống như cũng muốn đã bị vô tình lây bệnh. Trở nên vô tình tuyệt tình, cảm xúc giống như đều phải hỗn loạn điệu, ý chí tải chịu tầm ăn lên. Thu Nguyệt Tâm quanh người, vô tình đạo ý càng thêm mãnh liệt, giống như muốn đánh thông thiên địa, dẫn thiên đạo cộng minh. Đại đạo vô tình chi đạo đó là đại đạo, dẫn thiên địa oai. Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nói, trong hư không, giống như cạo nổi lên vô tình gió lốc. Lâm Phong cả thân hình giống như không ngừng bị vô tình đạo ý xuyên qua thân thể. Nếu là hắn tình cảm hỗn loạn, cảm xúc dung chuyển, liền cách tử kỳ không xa. Nhưng mà lúc này Lâm Phong ở vào đạo ý bên trong, ánh mắt bình tĩnh, cặp kia tối đen đôi mắt càng phát ra thâm thúy, giống như muốn cho Thu Nguyệt Tâm rơi vào tay giặc đi vào. Xuyên thấu đối phương đôi mắt, đại đạo vô tình, chó má nói bậy, nếu ngươi thực vì vô tình người, làm được chân chính vô tình tuyệt tình, mới là đại đạo, vậy ngươi như thế nào cự phách thánh vương nhân vật, đem tình cũng khám phá đến, còn có cái gì có thể ngăn cản được ngươi, nhưng là ngươi bị bắt nhập vô tình, gì đàm đại đạo, đạo tự nhiên. Không không cố ý áp lực chính mình đích tình cảm đi thành tựu vô tình. Lấy chân chính tiêu sái địa phương thức đi cảm ngộ đại đạo. Như vậy đạo mới là chân chính đại đạo. Này mượn đạo ấn cảm ngộ đạo. Cũng phi tự nhiên chi đạo. Không thuần túy, mất tự nhiên, thành không được đại đạo. Càng không cần phải nói người khác áp đặt đưa cho ngươi. Lâm Phong Thanh âm xuyên thấu Thu Nguyệt Tâm trong óc, tại hắn thần hồn bên trong quanh quẩn, mời nàng vô tình đạo ý cũng vì có một tia dao động. Mà bên cạnh cổ giao thánh nữ nghe nói Lâm Phong đối đạo chi luận, trong lòng nhưng lại nhịn không được khẽ run rẩy hà, đạo tự nhiên, không áp lực chính mình đích tình cảm, lấy tiêu sái phương thức đi cảm ngộ đại đạo. Này mới là chân chính đại đạo, nếu không mất tự nhiên không thuần túy đạo, không có thành tựu, mượn dùng đạo ấn, là vô dụng đạo, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được to gan như vậy vọng luận. Nhưng mà, lại giữa những hàng chữ trông giống như có thể chứng kiến Lâm Phong đối đạo chi cảm ngộ sâu khác. Nguyệt Tâm, ngươi quên từng vì ta không tiếc phản nghịch Thu thị gia tộc, đối phó trong tộc người sao? Lâm Phong Thanh âm cuồn cuộn, giống như ma âm giống nhau, xuyên thấu Thu Nguyệt Tâm trong óc, muốn dấu vết đến bên trong óc hắn, vĩnh không cần thiết tán. Ngươi nhưng còn nhớ rõ, bát hoang vùng đất, ngươi vì ta nhập vô tình, muốn lấy vô tình lực chém hết thiên hạ cho ta lót bình đường. Ma âm vẫn, đám người giống như cảm giác được một chút cũng không có tình đạo ý tại dao động. Thu Nguyệt Tâm đối đạo cảm ngộ cùng Lâm Phong hiển nhiên không ở cùng phương diện. Chẳng những vô dụng vô tình đạo đối phó Lâm Phong, ngược lại bị Lâm Phong dao động một chút cũng không có tình tâm. Lâm Phong cước bộ không ngừng tiếp cận Thu Nguyệt Tâm, ký hữu tình, há có thể bị người chồng xuống vô tình. Ngươi là ta Lâm Phong nữ nhân, Thu Nguyệt Tâm, đạo muốn đoạt ngươi, ta liền diệt đạo của ngươi. Khủng bố chi âm chấn động Thu Nguyệt Tâm trong óc, dao động đạo tâm của nàng. Chứng kiến Lâm Phong tiếp cận, Thu Nguyệt Tâm tóc dài tung bay, phủi oanh ra, vô tận vô tình kiếm ý hết giận dữ xiết ra. Cái loại này đáng sợ vô tình kiếm có thể chảm điệu người đích tình. Lâm Phong bàn tay huy động, tử vong đạo ý trực tiếp lạc tại vô tình trên thân kiếm. Khiến cho vô tình giai diệt, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ra tốc, nhanh như tia chớp, nhìn thấy ta, thấy Thu Nguyệt Tâm muốn chống cự, Lâm Phong chợt quát một tiếng, Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đích tình cảm tràn ngập tại của nàng bên trong óc, khiến cho nàng cơ hồ buông tha cho chống cự, lập tức chỉ thấy Lâm Phong đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Giống như một đạo cơn lốc giống như lóe ra rời đi. Đạo, phiêu tuyết công chúa, chúng ta đi. Quảng Hàn cung mọi người thấy Lâm Phong nhưng lại dễ dàng bắt đi Thu Nguyệt Tâm thần sắc đều cũng. Một ngưng, thân thể đồng thời phiêu nhiên nhi khởi, muốn ngăn cản Lâm Phong. Người ngăn lại giết, Lâm Phong chợt quát một tiếng, trực tiếp một đạo phù thế ấn oanh giết mà ra. Phía trước thiên địa giống như đều phải xuyên thủng đến. Quảng Hàn tiên tử cảm nhận được Lâm Phong trên người ngập trời hơi thở đều tị lui. Tử vong lực lượng giống như đem khắp không gian cũng bao vây ở tại bên trong. Lâm Phong như phong giống như đi xa. Cổ giao thánh nữ nhìn thấy Lâm Phong rời đi thân ảnh. Ánh mắt lóe ra, gia hỏa này nhưng thật ra bá đạo. Chẳng lẽ sẽ không sợ Quảng Hàn cung trả thù? Quảng Hàn cung hôm nay năng lượng nhưng là phi thường đáng sợ. Thánh công chúa, thật có lỗi, Phiêu Tuyết đối với Cổ Giao Thánh Nữ mỉm cười hạ, lập tức cũng hướng tới Lâm Phong rời đi địa phương hướng đuổi theo. Nhìn về phía trước đi xa thân ảnh, đạo muốn đoạt ngươi, ta liền diệt đạo của ngươi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.